cho xác con rết vào rồi chuẩn bị đi. Trưởng thôn vội vàng ngăn cô bé lại. Đại sư, vết loét của chúng tôi. Ô, lúc này Châu Thiện mới nhớ lại quay đầu. Cô bé ra hiệu con rết to trên tay mình. Lại đảo mắt một chút. Cách Trương.